Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường Phong Tử nói như thế, làm sơ tin tức sau, bấm niệm pháp quyết thúc làm hồ lô, tiếp tục hấp thu thung lũng bên trong vân khí, một viên, hai viên, trong hồ lô huyễn hạch ngưng tụ đến càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nhất chỉ còn lại lớn nhất kia một đoàn vân khí. Đúng lúc này, ầm ầm, một con thanh bàn tay lớn màu đỏ, từ thiên ngoại chộp tới, gắn vào trên sơn cốc trận pháp theo tiếng mà động, muốn ngăn cản, nhưng tại bàng bạc pháp lực hội tụ bàn tay lớn phía dưới. Giây lát tức thổ băng tan rã. Trong cốc năm người, sắc mặt trắng bệch một mảnh, Trường Phong Tử chấn kinh ở giữa, càng là thốt ra, thanh dương đại thủ ấn, pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn, đốt ngón tay mảnh khảnh, vân tay sinh động như thật, cầm đoàn kia lớn nhất vân khí, liền thu về, trên bầu trời, Phú Thanh Lam kinh ngạc nhìn bên cạnh nam tử chiêu này pháp thuật. Chớp mắt mà phát, không mang theo mảy may khói lửa, lại có người có thể đem pháp thuật tu luyện đến như thế tu phát tùy tâm tình trạng. Là trần tay phải mở ra. Một viên phảng phất hạt táo giống như màu trắng tiểu hoàn xuất hiện ở phía trên. Đây chính là huyễn thú chi hạch sao? Một đường không nhanh không chậm đi 5 ngày, từ Thận Long động tiên bên ngoài chậm rãi tiến đến, cuối cùng gặp được một lần huyễn thú, thậm chí còn có người hỗ trợ sách trước đem nó bản thể đánh tan. Từ đó đã giảm bớt đi không cần thiết công phu, Phú Thanh Lam khẽ mỉm cười, đây chẳng qua là bậc 3 huyễn thú thôi, không cách nào tự động ngưng tụ huyễn hạch, đối ta mà nói, không có một chút tác dụng nào, bất quá cầm tới ngoại giới, ta tông người tài ba lại là có thể dùng nó chế tác pháp bảo. Đan dược, phù triện chờ chút, nhất là dùng cái này chế tác pháp bảo, sẽ xảy ra thành lượng lớn huyễn cảnh, đặc biệt thích hợp đệ tử cấp thấp dùng để rèn liên đạo tâm. La Trần nhìn qua trong tay huyễn hạch, lộ ra vẻ cân nhắc, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó từ Thiên Lan Tiên Thành trên sạp hàng từng đãi đến một cái bảo bối. Kỳ danh Quỷ Thần Vấn Tâm Kính, mặc dù chỉ là không trọn vẹn pháp bảo, nhưng cũng là đời này của hắn ít có nhặt nhạnh chỗ tốt kinh lịch. Giờ phút này cảm thụ được huyễn hạch bên trong loại kia lực lượng quỷ dị, kết hợp với Phú Thanh Lam ngữ điệu, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Quỷ Thần Vấn Tâm Kính chủ yếu tài liệu luyện chế, có lẽ liền là cái này huyễn thú nội hạch. Cứ như vậy, kia Đông Hoang Kim Đan Đại Tông Quỷ Thần Cốc cùng Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông quan hệ trong đó, thì càng đáng giá làm người nghĩ, lại chuyển niệm lại nghĩ, như mình đến luyện chế cái này huyễn hạch, lại nên như thế nào ra tay đâu? Tại luyện khí nhất đạo bên trên, La Trần vẫn còn có chút tạo nghệ, trong khoảng thời gian ngắn hắn liền nghĩ đến mấy loại thích hợp bố trí tại đây huyễn hạch phía trên trận pháp, lại tìm một năm thể kết hợp hồn đạo thủ đoạn, có lẽ liền có thể tái hiện Quỷ Thần Vấn Tâm Kính thần diệu. Phú Thanh Lam không cắt đứt La Trần suy nghĩ, phía sau săn giết huyễn thú thu lấy huyễn hạch còn cần La Trần xuất lực đâu, hắn càng quen thuộc vật này phía sau lại càng tăng thuận lợi, bất quá người phía dưới lại là đã đợi không kịp. Trường Phong Tử cắn răng ngẩng đầu nói, dầu sư thúc, la tiền bối, kia là chiến lợi phẩm của chúng ta. La Trần liếc mắt nhìn hắn, không động với chung, ngược lại là Phú Thanh Lam, cười nói, chớ lo lắng, La đạo huynh chỉ là mới gặp phía dưới yếu kỳ mà thôi. Lập tức liền trả lại các ngươi. Theo sau, nàng lại đối La Trần thấp giọng nói, bậc 3 huyễn đối chiếu ta vô dụng, chỉ có bậc 4 huyễn hạch mới có thể giúp ta tu hành. Đạo huynh như nghĩ nghiên cứu loại vật này, chờ thi đấu kết thúc, tiểu muội nhưng từ trong tông môn vì ngươi đổi lấy mấy khỏa. La Trần ừ một tiếng, theo sau giơ tay ném đi, thung lũng bên trong. Trường Phong Tử vội vội vàng vàng tiếp được cái này viên cấp bậc cao nhất huyễn hạch. Lại nâng đầu thời điểm, bầu trời bên trong sớm đã không có La Trần hai người thân ảnh. Hắn há to miệng, muốn nói một ít cái gì, nhưng bên cạnh hai vị khác đồng môn đã là không kịp chờ đợi. Muốn chia lãi huyễn hạch, Trường Phong Tử từ không gì không thể, đem cái khác huyễn hạch điểm cho bọn hắn, mình đơn độc lưu lại La Trần hỗ trợ ngưng tụ kia một viên. Trường Phong Tử, hợp tác đến đây là kết thúc đi. Cáo từ, Trường Phong Tử kinh ngạc, không kịp giữ lại, hai người kia liền vội vàng rời đi. Quan Tiểu Bình nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hai người này không lĩnh tốt. Trường Phong Tử khoát tay áo, không sao, để bọn hắn đi thôi, phía sau gặp được đồng môn, chúng ta lại mời tiến đến, cùng một chỗ săn giết huyễn thú chính là. Vũ Thao cười hắc hắc, đúng vậy, có bọn hắn hỗ trợ, chúng ta săn giết huyễn thú liền nhẹ nhõm không ít, mấy lượng đủ rồi, lại rời đi động thiên, đến lúc đó, chúng ta thi đấu xếp hạng định tại những người này phía trước. Trường Phong Tử gật đầu cười, chỉ là nụ cười kia có chút miễn cưỡng. Hắn biết rõ, mình trước đó bố trí tại trên sơn cốc trống không trận pháp có bao nhiêu lợi hại, là hoàn toàn gánh vác được bậc 4 huyễn thú một kích cường đại trận pháp. Nhưng tại La Trần kia thường thường không có gì lạ một trưởng phía dưới, lại không có chút nào sức phản kháng, đã từng thanh dương ma quân, bây giờ lại cường đại đến mức độ này, gia chủ nếu là gặp gỡ hắn, thật không có vấn đề sao? Vượt qua thung lũng, La Trần hai người một đường hướng về Thận Long động thiên ở trung tâm tiến lên. Trong cốc nói chuyện, tại hắn thần thức nhìn trộm hạ, chữ chữ lọt vào tai, hắn tự nhiên là liếc mắt nhận ra Trường Phong Tử ba vị này Bắc Hải cố nhân. Khi đó, ba người này còn lộ ra tương đối non nớt, bây giờ đi Bắc Hải một chuyến, trở về sau tu vi tiến bộ không tính quá cao. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm kế phương diện này, ngược lại là làm người có chút lau mắt mà nhìn. Quả nhiên, cùng mình trước đó phán đoán đồng dạng, Thiên Nguyên Đạo Tông cái này tuổi trẻ một đời đệ tử. Thuở nhỏ đạt được cực tốt dạy bảo, căn cơ lại đánh cho kiên cố, chỉ cần thêm chút mài liên, liền có thể trổ hết tài năng. So sánh với nhau, hắn lúc trước kinh doanh La Thiên Tông, liên khí kỳ đệ tử liền phải lên chiến trường, là thật có chút đốt cháy giai đoạn, bất quá nghĩ lại tiến hành đến một nửa, La Trần liền khẽ nở nụ cười, trước khác nay khác, mà lại Thiên Nguyên Đạo Tông là loại nào quái vật khổng lồ. Chỉ là La Thiên Tông lấy ở đâu điều kiện có thể như này bồi dưỡng đệ tử. Mình cái này nghĩ lại có chút buồn cười, Phú Thanh Lam không rõ hắn vì sao vô cớ bật cười, mà là tại một bên giới thiệu Thận Long Động Thiên đại khái tình huống. Động Thiên bên ngoài, lượng lớn cấp thấp huyền thú chiếm cứ, nhưng những này không phải mục tiêu của chúng ta, bậc 4 huyền thú mới là trọng yếu nhất, nhưng huyền thú cùng ngoại giới thấy yêu thú hoàn toàn khác biệt, đây là Thận Long chi khí biến thành, tụ tán vô hình, hành tung bất định, càng là lợi hại huyền thú, càng sẽ không báo đoàn quần cư, bọn chúng tản mát tại Động Thiên nội bộ, ẩn núp không ra, tìm kiếm bậc 4 huyền thú chính là hạng nhất việc khó, mà tìm tới về sau, đánh giết huyền thú, thu lấy huyễn hạch, càng thêm phiền phức, đến lúc đó, còn cần đạo huynh nhiều hơn xuất lực. La Trần thần sắc ung dung, ánh mắt ngắm nhìn dãy núi vạn khe, một mặt tự tin, như bậc 3 hậu kỳ huyễn thú đều chỉ có như kia thực lực bình thường bậc 4 huyễn thú với ta mà nói. Bất quá dễ như trở bàn tay, Phú Thanh Lam ánh mắt sáng lên, nếu như thế, vậy liền xin nhờ đạo huynh, nàng càng ngày càng cảm thấy ra ra tuyển chính người này là người hộ đạo. Là chính xác nhất bất quá quyết định, dĩ vãng những cái kia chất vấn, sớm đã tan thành mây khói. Tiểu Phàm, ngươi xác định bên trong vùng rừng rậm này có một đầu bậc 4 huyễn thú? Tuyệt đối không sai, một chỗ rừng già rậm rạp bên ngoài, hai đạo nhân ảnh đứng sóng vai, một kiếm mi lãng mục, người đeo trường kiếm, một mặt mày linh động vô cùng, tướng mạo tuổi trẻ như thiếu niên. Lâm Bất Phàm nhìn qua trước mặt rừng rậm, chậm rãi mà nói, lúc trước đan thánh tại trên thiên địa phong vì phi thăng tu luyện, dẫn dắt rất nhiều linh cơ, ta dù bắt giữ không đến loại kia linh cơ, lại nhớ kỹ cái loại cảm giác này, sau đó tại trên thiên địa phong lại non nửa năm, hết sức quen thuộc linh cơ xuất hiện thời điểm tình cảnh. Đan thánh phi thăng thời điểm, dẫn dắt tới linh cơ, bị tông chủ lấy ra, một phần trong đó, thình lình bị tông chủ đầu nhập vào Thận Long Động Thiên bên trong. Những này ẩn nấp đến cực tốt bậc 4 huyễn thú, tất cả đều vừa tỉnh lại, hấp thu những cái kia linh cơ. Kinh Đường, ngươi ra tay đi. Lâm Kinh Đường cực kỳ tín nhiệm vị đệ đệ này nhân vật. Thực lực chiến đấu cùng cảnh giới tạm thời bất luận, đối phương về việc tu hành thiên phú, là hắn không cách nào với tới. Hắn nói bên trong có bậc 4 huyễn thú, kia tất nhiên trong lời có ý sâu xa, trên lưng trường kiếm, chậm rãi rút ra, nếu như thế, vậy liền để ta đem nó tìm ra, đoạt trong đó hạch tạo điều kiện cho ngươi tu hành, giúp ngươi tại hóa thần trên đại đạo tiến thêm một bước đi. Vừa nói, hắn một bên nâng chân bước vào thanh thúy tươi tốt rừng rậm bên trong. Vừa mới vào đi, bên trong sinh vật liền cảm giác được hắn lạnh thấu xương sát ý. Chỉ một thoáng, lượng lớn dây leo từ trên trời dưới đất rì rào bay tới. Lâm Kinh Đường không hề sợ hãi. Bảo kiếm trong tay vung vẩy không ngừng, từng đạo kiếm quang huy sái, dây leo tất cả đều vỡ vụn, hắn một đường tiến lên, Lâm Bất Phàm theo sát tại sau, nhiều lần, tại nơi nào, ngụy trang đến lại tốt như vậy. Lâm Kinh Đường khen một tiếng, bảo kiếm chặt nghiêng, một đạo to lớn kiếm quang hướng phía một gốc cây khô chém tới. Tại thời khắc này, cây khô đột nhiên sống lại, một đoạn nhánh cây, phá không đập ngang, lực lượng cường đại, trực tiếp đem kiếm quang đánh nát, không chỉ có như thế, càng nhiều nhánh cây bay lên. Che khuất bầu trời bao phủ cả tòa rừng rậm, Lâm Kinh Đường hít sâu một hơi, Tiểu Phàm, người lại thối lùi ra phía sau một chút, vật này khó giải quyết, mà lại tựa hồ không nhận ta nguyên anh lĩnh vực ảnh hưởng. Ta cần dùng nhiều chút khí lực đối phó hắn, Lâm Bất Phàm nhẹ gật đầu, vội vàng thối lùi ra phía sau một chút, không cần chiếu cố hắn, Lâm Kinh Đường không cố kỵ nữa, một thân có thể vì đều thi triển ra, bàng trong rừng rậm bao la, lập tức bộc phát ra kinh khủng pháp lực ba động, keng, theo một trận chuông vang, liên miên trăm dặm cổ lão rừng rậm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bột mịn, bột phấn tung bay ở giữa, một vòng ánh sáng trắng bỗng nhiên bay ra, sau một khắc, kiếm mi lãng mục Lâm Kinh Đường tay nâng một tòa chuông lớn màu vàng óng phóng lên tận trời. Chạy đi đâu? Chuông lớn phát ra kim sắc quang mang, xa xa chiếu vào đạo bạch quang kia, để hắn không chỗ che thân, Lâm Kinh Đường nâng chuông lớn, xa xa rơi tại phía sau, để hắn không thoát ly thần trí của mình phạm vi, hai người một trước một sau, không ngừng truy đuổi, thẳng đến Lâm Kinh Đường thần thức cảm giác bên trong xuất hiện một đạo khác như mặt trời ban trưa khổng lồ thần thức. Hắn biến sắc, quát lớn nói, ngươi dám? Đáp lại hắn, là một tiếng cười khẽ, có gì không dám, như thế bảo vật, tự nhiên người có duyên có được. Lâm Kinh Đường sắc mặt tái xanh, thần thức cảm giác bên trong, nhìn thấy ngàn dặm bên ngoài, có một áo bào trắng tóc xám nam tử trung niên hướng phía đạo bạch quang kia xa xa một trảo. Mênh mông trong tầng mây, lập tức hiện ra một con ngập trời cự trảo, Lâm Kinh Đường con ngươi co rụt lại, đây là pháp thuật, vẫn là thể thuật, nhưng lập tức, hắn liền khóe miệng nổi lên một vòng giễu cợt, như muốn dùng cái này thu phục bậc 4 nguyên thú liền muốn quá mức đơn giản. Quả nhiên, tầng mây kia nhô ra ngập trời cự trảo rõ ràng đã bắt lấy đạo bạch quang kia. Lại tại trong nháy mắt, cự trảo giữa năm ngón tay khe hở liền có màu trắng vân khí thẩm thấu mà ra. Thẩm thấu ra vân khí, trong phút chốc lại tụ lại hợp nhất, La Trần khẽ ồ lên một tiếng, toàn lực ra tay tham vân thần trảo vậy mà bắt không được cái này trọng thương bậc 4 huyễn thú. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, tâm niệm vừa động ở giữa, nguyên anh lĩnh vực bao phủ thiên địa, ánh sáng trắng tốc độ bay vẫn như cũ, không bị ảnh hưởng chút nào. La Trần nhướng mày, nguyên anh lĩnh vực vậy mà cũng không tác dụng. Cái này huyễn thú, đến cùng là cái gì đồ vật? Xem ra cần phải ra điểm thật đồ vật, không thấy hắn làm cái gì động tác, vẻn vẹn chỉ là tay phải dọc tại trước ngực, bóp đạo ấn quyết, sau một khắc, liền có ngũ thải quang hoa từ hắn trong cơ thể lan tràn ra. Trong chớp mắt lại hóa thành từng đầu thô to xích hồng xiềng xích. Khóa, một tiếng quát nhẹ, chín đầu đỏ liên liền xuyên thẳng trong hư không, khóa lại đạo bạch quang kia, mặc kệ không ngừng giãy giụa, cũng vô pháp thoát khốn, cuối cùng hiển lộ bản thể, rõ ràng là một gốc màu trắng cây khô, bộ dáng như vậy bậc 4 huyễn thú sao? La Trần kinh ngạc, ở giữa, liền thấy một tuấn lãng nam tử đến trước mặt, nhìn qua kia chuông lớn, trong lòng hắn hiểu rõ, Kinh Hoàng Đồng Hồ, ngươi là Lâm Bất Phàm người hộ đạo Lâm Kinh Đường. Lâm Kinh Đường đầu tiên là nhìn thoáng qua kia bị chín đạo đỏ liên khóa lại huyễn thú cây khô. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, mình bản mệnh pháp bảo Kinh Hoàng Đồng Hồ từ tấn thăng chân khí về sau, trấn áp có thể lực lớn chướng, cũng đúng là như thế. Gia chủ mới đặc biệt phái hắn làm Lâm Bất Phàm người hộ đạo, thuận tiện trấn áp thu lấy huyễn thú nội hạch, lại không nghĩ rằng mình phí đi sức chín châu hai hổ cũng không ngăn chặn huyễn thú, thế mà bị đối phương tùy ý một đạo thủ đoạn cho bắt được. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào áo bào trắng nam tử tóc xám trên thân. Hoang tán nhân, ngươi nếu biết ta bảo vệ chính là Lâm Bất Phàm, vậy ngươi liền hẳn phải biết Tiểu Phàm cùng ngươi bảo vệ Phú Thanh Lam chính là hảo hữu. Đã là hảo hữu, lại há có thể hoành đao đoạt ái? La Trần nhíu mày, là thế này phải không? Tại hắn phía sau, Phú Thanh Lam chậm rãi hiện lên thân ảnh, dựa theo ước định, chiến đấu có liên quan sự tình đều là La Trần làm chủ. Nhưng dính đến bằng hữu của nàng, Phú Thanh Lam nhẹ gật đầu, Tiểu Lâm Tử hoàn toàn chính xác cùng ta quan hệ không tệ. Đã này huyễn tú là bọn hắn phát hiện trước, vậy liền để cho, La Trần cười, cười đến có chút xem thường, hiển lộ ý vị là như kia mỉa mai, nguyên bản thư giãn xuống tới Lâm Kinh Đường lập tức có dự cảm không tốt. Quả nhiên, là bạn tốt, ngươi muốn để, kia đổi lại ngươi đồng môn sư huynh đệ, muốn để sao? Đổi lại cự thất tam tử, nhất là khi đó bó đuốc thời điểm, ngươi cũng muốn để sao? Vật này liên quan đến ngươi hóa thần cơ duyên, cũng có thể chắp tay nhường cho. Phú Thanh Lam, ngươi đã gánh vác gia tộc Trấn Hưng chi trách, coi như biết, nhiều khi rất nhiều thứ, là không thể để cho. Giống như lập tức, giống như vật này, từ đi vào Trung Châu sau, một mực bình tĩnh lạnh nhạt La Trần, giờ phút này lại có vẻ cực kỳ hùng hổ dọa người. Từng câu lời nói nặng, từng tiếng chất vấn, để Phú Thanh Lam xử trí không kịp đề phòng, rầm rầm. Chín đầu đỏ liên vòng quanh huyễn thú cây khô bay về phía La Trần, mà hắn tay bên trong đã nắm một cái ấn quyết, đôi mắt bên trong đều là lạnh lẽo chi sắc. Ta đã là nàng người hộ đạo, kia tại đây động thiên bên trong, hết thảy có quan hệ nàng đại đạo sự tình, ta La Trần sẽ không để cho. Chương 1006, một trưởng chi uy. Đẩy lui trăm dặm, Phú Thanh Lam kinh ngạc nhìn La Trần kia kiên nghị bên mặt, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, như này bá đạo La Trần, nàng trên là lần đầu thấy được, nàng cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ ở mới vào động thiên, vẫn là cùng mình quan hệ bạn rất thân nơi này đột nhiên trở mặt. Ban đầu, nàng có chút phẫn nộ, đối phương có thể nào đảo khách thành chủ, vi phạm ý nguyện của nàng, nhưng ở kia từng tiếng khiển trách hỏi bên trong, nàng cũng không nhịn được hỏi lại chính mình, muốn để sao? Đối với nàng thời khắc này tâm lý hoạt động, La Trần hoàn toàn không biết, hắn chỉ biết là, mình bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, bản thân hắn ngay tại cùng Phú Triều Sinh giao dịch bên trong, chiếm rất lớn tiện nghi, mấy cái kia điều kiện mỗi một cái đều là khuynh hướng với hắn. Khi đó, La Trần liền nghĩ chuyện này không thể qua loa, rồi sau đó tục Phú Triều Sinh lại là đưa đan dược, lại là đưa Khô Nguyên Hỏa Tủy, dù là tinh môn chính thức khách khanh thân phận không có giúp hắn làm được, nhưng cũng coi như làm được cực hạn, nếu như thế, La Trần vì lần này hộ đạo tiến hành, thì càng phải đem hết toàn lực. Thận Long động tiên bên trong, bậc 4 huyễn thú hành tung bất định, giấu kín cực sâu, mỗi một viên huyễn hạch đều rất khó đi săn, mà lại, La Trần cũng không phải rất muốn tại đây động thiên bên trong trì hoãn quá lâu. Sớm một chút tu lấy đủ nhiều huyễn hạch, sớm một chút giúp Phú Thanh Lam hoàn thành tu hành, hắn cũng có thể sớm một chút ra ngoài, bởi vậy hắn liền càng không khả năng từ bỏ đưa đến trước mặt cái này một viên. La Trần cũng không quan tâm Phú Thanh Lam trong lòng nghĩ như thế nào hắn. Cho dù chờ ra ngoài sau, nàng ra Phú Triều Sinh chỉ sợ cũng sẽ ủng hộ La Trần làm phép. Cho nên, tiếp xuống động thiên chuyến đi, là Trần Phong cách hành sự liền đã chú định, cùng thường ngày nước giếng không phạm nước sông, không liên quan đến bản thân cùng người không càng phong cách khác biệt, mà là chỉ có thể là săn giết huyễn thú, tranh đoạt huyễn hạch, dù là vì thế cùng cái khác người phát sinh xung đột cũng sẽ không tiếc. Liền từ lập tức bắt đầu, phía sau Hỗn Nguyên đỉnh biến thành đỏ liên khóa lại huyễn hạch hướng La Trần bay tới. Tay phải cầm ấn, đã vận sức chờ phát động, mà tay trái cũng bắt đầu năm ngón tay gập thân, hoa mắt đánh ra từng cái ấn quyết, bàng bạc pháp lực từ hắn trong cơ thể bắt đầu mãnh liệt mà ra. Đối diện, nhìn thấy một màn này, nhất là Phú Thanh Lam trầm mặc không nói dáng vẻ, Lâm Kinh Đường giận quá thành cười, "Tốt, tốt, tốt, đã ngươi muốn chiến, kia Lâm Mỗ cũng không sợ chi." Lời còn chưa dứt, hắn trong mắt liền thấy đối diện La Trần hai tay giao thoa. Song ấn hợp nhất, tay phải chậm chậm đẩy ra, một cái màu xanh trưởng ấn, theo tay phải hắn đẩy ra, không có chút rung động nào hướng hắn bay tới, loại này tiểu thuật, cũng dám khoe khoang, Lâm Kinh Đường cười nhạo một tiếng, phất ống tay áo một cái, liền muốn đánh sơ xác tay kia ấn, nhưng làm người ngoài ý muốn một màn xuất hiện, tay kia ấn vững vững vàng vàng, không chỉ có không có bị đánh tan, ngược lại đang nhanh chóng bay tới quá trình bên trong, điên cuồng bành trướng biến lớn, Lâm Kinh Đường nhíu nhíu mày, trong lòng đã có lập kế hoạch, trước tạm phòng bị một chiêu này, lại làm phản công, không cần nghĩ ngợi, chuông lớn màu vàng óng bỗng nhiên bay lên, đem hắn gắn vào phía dưới, sau một khắc, màu xanh trưởng ấn liền cùng chuông lớn màu vàng óng va chạm đến cùng một chỗ. Keng, nặng nề tiếng chuông vang lên, Lâm Kinh Đường khóe miệng khẽ nhếch, phản công liền từ giờ phút này lên, này đồng hồ tên kinh hoàng bàng hoàng, trừ ra cường đại năng lực phòng ngự bên ngoài, tán phát tiếng chuông càng là sẽ để cho địch nhân không tự chủ chiêu. Tâm thần thất thủ trên là việc nhỏ, thần hồn đều thậm chí có khả năng bị đánh tan, chỉ dựa vào chiêu này, dù là hắn không phải Thiên Nguyên Đạo Tông đệ tử, cũng tại đạo tông nội bộ thanh danh hiển hách, gia chủ không tệ với ta lại há có thể để hắn thất vọng. Giống như hoang tán nhân La Trần lời nói, tại đây Thận Long trong động thiên, hết thảy có quan hệ tiểu phàm sự tình, ta cũng không thể nhượng bộ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn liền muốn rút ra trên lưng trường kiếm, nhưng không đúng, Lâm Kinh Đường thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy bị kinh hoàng đồng hồ ngăn lại, bàn tay lớn màu xanh không có chút nào tiêu tán dấu hiệu, ngược lại lực đạo thêm thúc, trở nên càng ngày càng dày nặng. Hắn thân thể bắt đầu không chịu nổi luồng sức mạnh lớn đó, bị ép lùi lại, xuyên thấu qua mông lung sôi trào linh khí, hắn ẩn ẩn nhìn thấy cái kia một mặt lạnh lùng trung niên nam nhân. Đối phương tựa hồ không có nhận kinh hoàng đồng hồ tiếng chuông ảnh hưởng. Âm âm, to lớn màu xanh thủ ấn, càn quét quanh mình thiên địa linh khí, bắt đầu điên cuồng thêm thúc lực đạo, ép tới kia bị kim sắc đồng hồ ảnh bao phủ bộ dáng. Không ngừng rút lui, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, 10 dặm, 100 dặm, những nơi đi qua, gió xé mây nứt ra. Mặt đất rung chuyển, núi non sông ngòi đều bừa bộn một mảnh, lượng lớn thiên địa linh khí phảng phất nhũ yến về tổ đồng dạng không ngừng tràn vào kia bàn tay. Lớn màu xanh bên trong, với trong hư không đánh ra một mảnh linh khí phong bạo, mà bị công kích chính chủ, nhưng thật giống như một đạo sao băng đồng dạng, bị đẩy đến ném đi ngoài mấy trăm dặm, hóa thành một cái mắt thường không thể gặp chấm đen nhỏ. Kỳ lực chưa suy, nguyên nguyên không dứt, như thế nào như thế? Lâm Kinh Đường khóe mắt, đã là không kịp lưu thủ, song trưởng cùng xuất hiện, chụp về phía kim trung nội bộ. Một trường, hai trường, ba trường, vô số tàn ảnh hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng nhất hóa thành một trường, phá, một tiếng quát chói tai, kinh hoàng đồng hồ bỗng nhiên run lên, keng, kinh khủng chuông vang âm thanh, thoáng chốc vang lên, kim sắc ánh sáng như gợn sóng đồng dạng hướng ra ngoài khuếch tán mà ra. Đè ép kim trung kia bàn tay lớn màu xanh, từng khúc tiêu tán, cuối cùng, gió đình vân nghỉ, linh khí phong bạo đã mất đi chủ tâm cốt, mờ mịt ở giữa tẩm mát mặt đất, một bóng người từ trong đó đi ra, búi tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt. Hắn cúi đầu nhìn về phía bàn tay bên trong thu nhỏ kim trung. Phía trên có hai cái hoàn toàn khác biệt trưởng ấn, một trong một ngoài, mà bên ngoài một trưởng kia, chính là La Trần tạo thành. Tại dưới tình huống đó, hắn đã ý thức được, chỉ cần mình bất tử, La Trần bất tử, một trưởng kia liền sẽ không ngừng tích lũy thiên địa linh khí. Không ngừng mạnh lên, hắn chỉ có thôi động toàn thân pháp lực, sử dụng ra mạnh mẽ nhất một kích, tại hắn còn không có đạt tới đỉnh phong thời điểm cho đánh tan. Nhưng giá phải trả, chính là bản thân hắn thân ở kim trung nội bộ. Nhận lấy cực lớn lực phản chấn, nếu không phải cái này kim trung là hắn bản mệnh chân khí, có tự động hộ chủ công năng, chỉ sợ thân thể của hắn thần hồn đều muốn nhận trọng thương. Đột nhiên, hắn đột nhiên nâng đầu, giận dữ hét, hoang tán nhân, ngập trời phẫn nộ, hóa thành ù ù sóng âm tuôn hướng lúc đến đường, nhưng mà, một thân ảnh lại ngăn tại phía trước, tiểu phàm, Lâm Bất Phàm đối với hắn lắc đầu, mới vào động thiên, thời cơ còn rất nhiều, không đáng hành động theo cảm tính, thế nhưng là, hoang tán nhân rất mạnh. Mặc dù lần này là hắn chiếm tiên cơ tay ưu thế, đánh ngươi một cái xử trí không kịp đề phòng, nhưng ta có thể cảm nhận được, hắn chi thực lực giống như vực sâu biển lớn, thủ đoạn không chỉ một trưởng này, nếu ngươi cùng hắn sinh tử tương bác, cho dù thắng cũng nhiều nhất là thắng thảm, bởi như vậy chúng ta còn thế nào tại phía sau huyễn hạch tranh đoạt bên trong ủng có đầy đủ lực lượng. Lâm Bất Phàm chậm rãi nói, phái từ dùng câu trên tận khả năng cho Lâm Kinh Đường lưu lại đầy đủ mặt mũi. Trên thực tế, tại lúc trước hắn quan chiến bên trong, cảm nhận được La Trần càng thêm lợi hại, nhất là tại hắn thôi động pháp thuật thời điểm, trong cơ thể có khác một cỗ đè nén lực lượng, một khi cỗ lực lượng kia mở ra phong ấn, chỉ sợ Lâm Kinh Đường sẽ không có chút nào sức chống cự. Nhiều lắm là tả trợ chân khí kinh hoàng đồng hồ bảo vệ một mạng. Nha, cái này còn muốn cân nhắc đến đối phương có hay không chân khí. Nếu có cùng cấp bậc chân khí, Lâm Kinh Đường hạ tràng, chỉ sợ Lâm Kinh Đường trên mặt ngang ngược tiêu tán một chút, nhưng vẫn cũ căm giận bất bình. Viên kia huyễn hạch là chúng ta phát hiện ra trước, cũng là ta hao tốn rất nhiều sức lực mới bước đi ra. Lâm Bất Phàm lắc đầu, bất quá một viên huyễn hạch thôi, lấy ta cảm giác năng lực, tìm tới tiếp theo đầu bậc 4 huyễn thú cũng không khó khăn. Có lần này kinh lịch, đến lúc đó chúng ta xách trước làm tốt thu lấy huyễn hạch chuẩn bị là được. Kia một viên, coi như ta đưa cho Thanh Lam tỷ cuối cùng nhất một phần lễ vật. Cuối cùng nhất một phần sao? Lâm Kinh Đường nhíu mày, chỉ bất quá trước khi rời đi, hắn như cũ oán hận bất bình nhìn thoáng qua La Trần chỗ phương hướng. Cực kỳ hiển nhiên, đối với một trưởng này sỉ nhục, hắn là ghi ở trong lòng. Hô, kình phong đập vào mặt, La Trần chậm rãi thu hồi tay phải, trên mặt tất cả đều là vẻ hài lòng. Đây là hắn nguyên anh về sau, lần thứ nhất toàn lực thi triển Thanh Dương Đại Thủ Ấn. Hiệu quả chỉ có thể nói làm người kinh hỉ. Thanh Dương Đại Thủ Ấn thoát thai từ Tiên Thiên Nhất Khí Đại Thủ Ấn. Kia Tiên Thiên Nhất Khí Đại Thủ Ấn vốn là bậc ba pháp thuật, uy năng bình thường, không tính quá xuất chúng. Tại hắn truy cầu cực hạn, đổi hỏa thuộc tính sau, lực sát thương liền lăng giá với phổ thông bậc ba pháp thuật. Nhất là tu luyện tới đại viên mãn về sau, càng là đủ để so sánh phổ thông bậc bốn pháp thuật. Nguyên bản đến giai đoạn này, này thuật liền đã tiềm lực hao hết. Đối với tấn thăng nguyên anh cảnh giới sau La Trần tới nói, trợ lực cũng tương đối đồng dạng. Bất quá, hắn có cảm giác nguyên anh tu sĩ điều khiển thiên địa linh khí chỗ đặc thù, lại đem dịch linh ấn dung nhập trong đó. Kể từ đó, Thanh Dương Đại Thủ Ấn lần nữa đạt được tiến hóa, toàn lực thôi động phía dưới, địch nhân sơ ý một chút, không có ngay đầu tiên đem nó đánh tan lời nói, liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, thẳng đến nguy như trồng trứng, Thái Sơn áp đỉnh. Đáng tiếc, kia Lâm Kinh Đường chủ động lui đi, không phải ta còn muốn dùng hắn thử một chút thủ đoạn khác đâu. La Trần có chút đáng tiếc, nếu để cho bên cạnh Phú Thanh Lam biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng sẽ bị cả kinh sửng sốt một chút. Cầm cùng cấp cường giả thí chiêu, cái này cần muốn loại nào cường hãn có thể vì mới có loại này ung dung lực lượng a. Nhưng hết lần này tới lần khác, La Trần liền là có phấn khích như vậy. Cho tới nay, đối thủ của hắn thường thường tuổi tác so với hắn lớn, cảnh giới cao hơn hắn, lại thường xuyên vượt qua một cái đại cảnh giới hay là mấy cái tiểu cảnh giới, giống lần này Thận Long Động Thiên thi đấu, địch nhân tuy nhiều, La Trần lại tuyệt không lo lắng, bởi vì những người hộ đạo này đều bị hạn chế tại tấn thăng nguyên anh không cao hơn trăm năm quy tắc bên trong. Nói cách khác, tất cả người hộ đạo cảnh giới đều cùng La Trần tương tự, hoặc là nguyên anh một tầng, nhiều lắm là nguyên anh tầng hai, lẫn nhau ở giữa cảnh giới cơ hồ không có chênh lệch, mà cùng cấp đối chiến, La Trần không sợ chút nào. Nếu không phải cố kỵ Phú Thanh Lam mặt mũi, hắn vừa rồi bám đuôi truy sát đi lên, thi triển thủ đoạn khác, có 90% chắc chắn trọng thương Lâm Kinh Đường. Thậm chí có Hỗn Nguyên đỉnh trợ trận, đối phương nguyên anh muốn chạy đều chạy không được, biết khó mà lui, tính ngươi thức thời. La Trần hừ nhẹ một tiếng, ghé mắt nhìn lại, chúng ta đi thôi. Phú Thanh Lam kinh ngạc nhìn hắn, trong chốc lát thậm chí không kịp phản ứng đối phương nói cái gì. Khi nhìn thấy La Trần mày nhăn lại lúc, nàng mới vội vội vàng vàng hỏi, cái gì? La Trần mày nhíu lại đến sâu hơn, đi, nơi đây động tĩnh quá lớn, sẽ chọc cho đến những người khác, không nên ở lâu. A nha, Phú Thanh Lam vội vàng đuổi theo La Trần bước chân, chỉ bất quá nhìn đối phương bóng lưng, trong nội tâm rung động vẫn như cũ thật lâu không cách nào lắng lại. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền đánh lui đại danh đỉnh đỉnh Lâm Kinh Đường mấy trăm dặm xa. Như kia động tĩnh, xa so với lúc trước vô thanh vô tức ở giữa đánh bại Thích Hùng Thành để nàng càng thêm rung động. Nàng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, ta phía sau cũng có thể nắm giữ lực lượng cỡ này sao? Trong tông môn những cái kia nguyên anh sơ kỳ sư huynh, có lợi hại như vậy sao? Khắp nơi tìm ký ức, tựa hồ cũng chỉ có như vậy mấy vị, có thể vừa so sánh La Trần vừa rồi phong thái, dãy núi thấp thoáng, cổ mộc che trời, theo kiếm quang huy sái, một chỗ giản dị động phủ như vậy thành hình. La Trần hài lòng dừng tay lại bên trong động tác, liền nơi này đi. Thận Long Động Thiên bên trong không gặp được cái gì cực kỳ cô đọng linh mạch chi địa, nơi này phong cảnh chí ít coi như tú lệ. Phú Thanh Lam nhẹ gật đầu, há lại chỉ có từng đó tú lệ, từ sườn núi đột xuất nham thạch nhìn ra phía ngoài hả, từng mảng lớn cổ thụ tạo thành mênh mang rừng rậm nguyên thủy, mà ở phía xa từng tòa phong cách khác lạ núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như lợi kiếm đồng dạng xuyên thẳng bầu trời, càng có một viên viên ngôi sao với bầu trời đêm bên trong chiếu lấp lánh, tinh quang huy sái, đem nơi đây chiếu lên tựa như ảo mộng. Chỉ bất quá, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia mở mới động phủ cũng không lớn, nhiều lắm là dung nạp một người tu hành mà thôi. La Trần lời nói, vừa đúng giải thích nghi ngờ của nàng, người tự tại bên trong luyện hóa huyễn hạch tu hành chính là ta ở bên ngoài vì ngươi bảo vệ. Chợt, La Trần chuyển một cái, ngươi trước tạm đi điều tức một phen, viên kia huyễn hạch ta nghiên cứu một chút, sáng sớm ngày mai cho ngươi. Làm phiền đạo huynh. Phú Thanh Lam đi vào, đợi nàng ly khai sau, La Trần tâm niệm vừa động, một viên trắng bóp, tròn vo hạt châu xuất hiện trong tay, cùng trước đó đạt được viên kia giống như hạt táo bậc 3 huyễn hạch khác biệt. Cái này một viên bậc 4 huyễn hạch mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thô ráp đường vân, lộ ra bóng loáng vô cùng, nhưng kia ngưng thực vân khí, đủ để chứng minh này hạch không giống bình thường. Những này vân khí, liền là thận long chi lực sao? La Trần tường tận xem xét một phen, phát hiện có chút không có chỗ xuống tay. Hắn biết, lần này tiến vào động thiên thiên nguyên đạo tông nguyên anh chân truyền. Có luyện hóa thận long chi lực độc môn thủ đoạn, lại sẽ không truyền ra ngoài cho bọn hắn những người hộ đạo này. Chỉ là, chỉ dựa vào những này vân khí, liền có thể cảm ngộ pháp tác chân ý, thông hướng hóa thần đại đạo. La Trần lòng tràn đầy không hiểu, hắn thần thức thả ra, bắt đầu ăn mòn huyễn hạch, nhưng ở kia ngưng thực thận long chi lực cách trở hạ. Hoàn toàn không cách nào xâm nhập quá sâu, La Trần nhíu mày, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hai mắt linh quang sáng chói, không chỉ có như thế, nguyên lực tràn vào hốc mắt, đỏ thắm ánh sáng lấp lóe, từ đồng hồ cùng bên trong, mơ hồ trong đó đã nhận ra một ít linh động đồ vật. A, La Trần kinh ngạc, ở giữa, một cái khác viên màu trắng viên đan dược xuất hiện trong tay. Chính là đan thánh trước khi phi thăng, tặng cho hắn viên kia thiên cơ đan. Ngay tại thiên cơ đan xuất hiện trong nháy mắt, trong tay bị phong ấn bậc 4 huyễn hạch đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Rất có nhào về phía thiên cơ đan xu thế, La Trần mím môi, ta quả nhiên không nhìn lầm. Cái này lượng lớn thận long chi lực bao khỏa huyễn hạch bên trong, ẩn chứa một tia linh cơ, cùng đan thánh luyện chế thiên cơ đan, sử dụng chủ tài linh cơ, hệ ra đồng nguyên, hẳn là, lúc ấy thiên nguyên tông chủ lấy ra những cái kia linh cơ, bị đầu nhập vào thận long động thiên bên trong, Phú Thanh Lam bọn hắn những này đạo tông chân truyền, căn bản không phải hấp thu thận long chi lực, mà là muốn hút thu những này linh cơ, dựa vào cái này cảm ngộ pháp tắc chân ý, linh cơ, thế giới ý thức, pháp tắc chân ý. Ánh mắt tại màu trắng huyễn hạch cùng màu trắng thiên cơ đan trên không ngừng lưu truyền. La Trần con mắt không ngừng chuyển động, ẩn ẩn có một ít so đo. Chương 1007, ôm cây đợi thỏ. Dễ như trở bàn tay, rầm rầm, có từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lên rừng cây cành lá, từ xa nhìn lại phảng phất tầng tầng lớp lớp gợn sóng đồng dạng. La Trần xếp bằng ở trong núi lồi ra tới trên tảng đá, quan sát dưới chân liên tiếp cây sóng, theo sau lại nhìn về phía sau động phủ, trong mắt có chút chần chờ. Là gió lay động, vẫn là nàng đang động. Khoảng cách Phú Thanh Lam hấp thu huyễn hạch tu luyện đã qua 3-4 tháng, trong thời gian này đối phương chân không bước ra khỏi nhà, La Trần cũng một tấc cũng không rời, một mực canh giữ ở ngoài động phủ. Ban đầu thường thường không có gì lạ, nhưng thời gian dần trôi qua La Trần liền cảm thấy một chút dị thường. Trong động phủ, Phú Thanh Lam tu luyện tựa hồ hoàn toàn không đề phòng đồng dạng, Nguyên Anh trực tiếp chui ra khỏi tử phủ, lấy Nguyên Anh bản tôn từng ngụm thôn phệ thiên địa linh khí. Loại này hành vi tại bình thường, kia trên cơ bản là tìm đường chết, không có tử phủ phù hộ, như thế đem Nguyên Anh bại lộ bên ngoài, lại còn tiến vào cấp độ sâu tu luyện bên trong, chuyện này quả là liền là chờ lấy phương thiên địa này đưa nàng đồng hóa. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương không hề cố kỵ. Vào lúc đó, La Trần nhớ tới Phú Triều Sinh năm đó nói qua một ít lời. Đỉnh cấp đại hoang thận long, thôn vân thổ vụ, huyễn hóa nhật nguyệt tinh thần, trong cơ thể tự thành động thiên, phương thiên địa này, cùng ngoại giới gần như không hai gây nên. Nhưng lại bởi vì thận long bản thân nhục thể ngăn cách, tạo thành một loại đặc thù cách ngăn, tu sĩ như ở trong đó tu hành, có thể trên diện rộng nhất độ tránh cho bị thiên địa đồng hóa. Cho dù là thần dung thiên địa, cũng là như thế, bởi vậy, La Trần liền hiểu được Phú Thanh Lam giờ phút này không kiêng nể gì như thế nguyên nhân. Nhưng vấn đề lại tới, phương thiên địa này, linh khí dù dồi dào, nhưng lại cũng không cô động tập trung, vẻn vẹn nghĩ tạ trợ không bị thiên địa đồng hóa cái này ưu điểm. Tận lực vào động thiên tu hành, còn muốn 500 năm một lần, có cần thiết này sao? Phú Thanh Lam sau tục một chút biến hóa, dần dần cho La Trần giải thích, đối phương căn bản không phải tại liên khí tu hành, mà là thông qua Nguyên Anh cái này ở giữa vật dẫn. Để thần hồn cùng thiên địa không đoạn giao lẫn nhau, ý đồ cảm ngộ vật gì đó, La Trần biết, loại đồ vật này, chính là cái gọi là pháp tắc chân ý. Chỉ bất quá, loại này tu hành hình thức, thường thường chỉ có tại Nguyên Anh hậu kỳ lớn giữa các tu sĩ mới có thể tiến hành. Phú Thanh Lam như này đã sớm bắt đầu cái này trình tự. Chỉ sợ sẽ làm không cố gắng, nhưng hết thảy tại có bậc 4 huyễn hạch cái này đặc thù tư nguyên sau, liền trở nên không đồng dạng. Phú Thanh Lam giữ vững được mấy tháng tu hành, tựa hồ thật làm cho nàng tiếp xúc đến loại nào đó pháp tắc chân ý. Hiện nay, La Trần một bên chú ý biến hóa của ngoại giới, một bên nhìn chằm chằm Phú Thanh Lam tu hành. Mấy tháng quá khứ, hắn đã hiểu một ít mánh khóe, khó trách 500 năm thi đấu thời cơ, không cho những cái kia khoảng cách hóa thần cảnh chỉ có cách xa một bước thế hệ trước đại tu sĩ. ngược lại chuyên môn lưu cho Phú Thanh Lam bọn hắn những này tân tấn nguyên anh. Khó trách bọn hắn khi tiến vào Thận Long động thiên trước đó, trừ ra củng cố cảnh giới bên ngoài, bị tông môn trưởng bối lệnh cưỡng chế không từng chiếm được độ tu hành. Hết thảy chỉ vì bảo trì mới vào nguyên anh cái kia trạng thái a. Tu sĩ mới vào nguyên anh thời điểm, theo bản năng cùng thiên địa thân cận, lẫn nhau cũng không có bao nhiêu cách ngăn, ngược lại tại sau tục tu luyện bên trong, lại không ngừng cường hóa tử phủ vách ngăn, đề phòng bị thiên địa đồng hóa, kể từ đó, cảnh giới liền sẽ không ngừng tăng lên, tính an toàn cũng có bảo hộ, nhưng cùng lúc, cũng bắt đầu dần dần cùng thiên địa lạnh nhạt, từ đó đánh mất một chút nguyên anh bản năng, nói như vậy, có lẽ sẽ có một ít không lưu loát khó hiểu, đánh cái so sánh, nhân loại trẻ sơ sinh tại chưa xuất sinh trước đó, một mực nơi dừng chân nước ối bên trong, lúc này nhân loại là thiên nhiên liền biết bơi, nhưng tại xuất sinh sau lớn lên quá trình bên trong, vì phòng ngừa bị dìm nước chết, bơi lội bản năng liền sẽ không ngừng bị đè nén, đối nước cũng sẽ trở nên càng ngày càng kháng cự, thời gian dần trôi qua liền trở nên không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết bơi bắt đầu, muốn một lần nữa nắm giữ bơi lội cái này tiên thiên kỹ năng, thậm chí ngược lại muốn tiến hành ngày mốt học tập huấn luyện, đem nguyên anh so sánh trẻ sơ sinh, thiên địa so sánh nước, cảm ngộ pháp tắc chân ý so sánh bơi lội, như thế liền thông tục dễ hiểu đi lên, thiên nguyên đạo tông tiên hiền dụng ý, chính là như thế, muốn tại nguyên anh chưa kháng cự thiên địa, còn giữ lại thân cận bản năng giai đoạn, để một đời mới nguyên anh các thiên kiêu đi nắm giữ cái kia ở trong thiên địa. Tự do bơi lội, năng lực, thậm chí, một lần là xong, chân chính nắm giữ đến thích hợp bọn hắn pháp tắc chân ý. Mà tại trong quá trình này, bậc bốn huyễn hạch nội bộ kia một tia linh cơ, liền cùng trẻ sơ sinh tại trong tử cung cung cấp dưỡng khí ống dẫn có hiệu quả như nhau chỗ. Thiên nguyên tiên hiền, quả thật dụng tâm lương khổ, suy nghĩ sâu xa a, La Trần cảm khái vô cùng, đây chính là có sư môn truyền thừa chỗ tốt rồi, ngay cả sau tục thế nào tu hành, thế nào đi đường tắt, thế nào sách trước nắm giữ lực lượng cường đại phương pháp, đều từng cái giao cho hậu bối nhóm, hắn chỉ có thể hâm mộ, lại sinh không ra bất kỳ lòng mơ ước đến. Rất đơn giản, những phương pháp kia tất nhiên có rất nhiều khiếu môn, thí dụ như thế nào lợi dụng Thận Long chi lực, thế nào cởi ra huyễn hạch hấp thu kia một tia thiên cơ, cùng tương quan tạ trợ cái này một sợi thiên cơ đi cảm ngộ pháp tác phương pháp chờ chút. Trọng yếu nhất chính là, Thận Long động thiên huyễn hạch tất cả đều là Thiên Nguyên Đạo Tông đệ tử. Bọn hắn những người hộ đạo này, chỉ có thể nhìn, không thể dung, thật muốn cường thủ hào đoạt, kia ra ngoài về sau, sẽ phải chịu không nổi, không nói đến những cái kia hóa thần đại năng, chỉ là Thiên Nguyên Đạo Tông động một tí trên trăm số lượng nguyên anh chân nhân. Cũng không phải là La Trần dám khinh thị, hắn bây giờ có thể làm, cũng chính là hỗ trợ bảo vệ thời điểm, ăn mấy khỏa sớm chuẩn bị tốt hồng nguyên đan tăng lên một chút tu vi. Từ điểm này tới nói, La Trần cũng không phải không có chuyện để làm. Trong động thiên, linh khí tán loạn phân bố, không quá thích hợp nguyên anh chân nhân tu luyện, hiệu quả cũng làm nhiều công ít, nhưng có thượng phẩm cấp độ hồng nguyên đan phụ trợ, cũng sẽ không liên lụy La Trần tu hành, tăng thêm trước đó đan thánh phi thăng lúc, ban ân xuống tới kia một cỗ nguyên khí, hắn cảm giác được mình đột phá nguyên anh tầng 2 đã rất gần. Lại là 2 tháng quá khứ, một ngày này, trong động phủ truyền đến thanh thúy tiếng bước chân, La Trần chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía người tới, Phú Thanh Lam mím môi, một mặt thất lạc, thất bại sao? Nhường đường huynh thất vọng, không sao, lại tìm một viên bậc bốn huyễn hạch là được. La Trần từ tốn nói, theo sau vươn người đứng dậy, áo bào trắng dương nhẹ, Phú Thanh Lam há to miệng, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Phiền phức đạo huynh, chỉ là, bậc bốn huyễn thú khó tìm, chúng ta sợ là muốn ra cửa chậm rãi đi tìm huyễn thú. Nào có thể đoán được, La Trần vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào vấn đề này đồng dạng, đi theo ta đi, Phú Thanh Lam không hiểu, phóng người lên. Cùng hướng La Trần, chỉ bất quá, tại khống chế ngoại giới thiên địa linh khí thời điểm, lại có một giây lát lảo đảo, La Trần dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía nàng, Phú Thanh Lam vội vàng giải thích nói, nguyên anh trường kỳ bên ngoài, lúc này trở về, cùng ngoại giới linh khí câu thông, có một chút không trôi chảy, không quan hệ trở ngại, La Trần nhẹ gật đầu, công nhận nàng lời giải thích này, nguyên anh bản tôn điều khiển thiên địa linh khí tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng trường kỳ bên ngoài, bỗng nhiên trở về, ở giữa cách nhục thể cái này tồn tại, liền sẽ trở nên lạnh nhạt, cái này rất bình thường, nghĩ được như vậy, hắn cũng hiểu được tại sao lần này trăm năm thi đấu, hoàn toàn khác với bình thường cái khác trăm năm thi đấu. Cần người hộ đạo tham gia, thời khắc này Phú Thanh Lam hạng người, yếu ớt nhất không chịu nổi, một lòng tìm đạo, bất lực bảo vệ bản thân, cần người khác thủ hộ, chỉ bất quá cứ như vậy, hắn liền rất hiếu kỳ, khi đó bó đuốc lúc trước bằng cái gì dám không mang theo người hộ đạo. Cả người vào động thiên, mặc dù đối phương sau đó tham gia thi đấu thời điểm, mang tới Thích Hùng Thành. Nhưng ban sơ quyết định, nói rõ lúc bó đuốc hoàn toàn chính xác có như kia tự tin. Có thể tự vệ, hắn cậy vào chính là cái gì? Khoảng cách Phú Thanh Lam tu hành động phủ 80 dặm bên ngoài. Có một chỗ rộng lớn bình nguyên, phạm vi rất rộng, dài rộng đều có 10 dặm, ước chừng bằng một cái cỡ nhỏ thành trấn, nhưng vùng bình nguyên này, từ thị giác trên nhìn, cũng không thế nào rộng lớn, chỉ vì quanh mình có ba hòn núi lớn, hiện lên vây kín chi thế, đem nó bao quanh bao khỏa, chỉ để lại một cái cửa ra. La Dầu hai người bước chân, liền đứng tại nơi này. Phú Thanh Lam nghi ngờ nhìn bốn phía, nơi này có bậc bốn huyễn thú sao? Ẩn tàng đến lại sâu như vậy, ta đến bên cạnh cũng không phát hiện. La Trần thần sắc bình tĩnh, cúi xuống lưng eo, để tay tại cỏ xanh khắp nơi trên đất trên mặt đất. Hiện tại không có, nhưng không lâu về sau, liền sẽ có, một cái cửa hàng có mềm mại tơ lụa hộp ngọc, bị hắn bày trên mặt đất. Phú Thanh Lam ánh mắt ngưng tụ, thần sắc khẽ biến, trong hộp ngọc, một viên màu trắng viên đan dược, tản ra nồng đậm ánh sáng. Nàng nếu như không có nhìn lầm, cái kia hẳn là đan thánh trước khi phi thăng, tự tay luyện chế 5 khỏa đan dược một trong. La Trần hiện tại đem cái đồ chơi này lấy ra làm gì? Chân quý như thế đồ vật, chẳng lẽ không nên thật tốt sao? Tại nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy đứng thẳng lưng lên La Trần nhìn lại nàng. Ánh mắt ý vị sâu xa, Phú Thanh Lam khẽ giật mình, theo sau lắc đầu, La Trần đạo huynh, ngươi yên tâm, đây là ngươi đồ vật, tiểu muội tuyệt không ngấp nghé chi ý. La Trần giật giật khóe miệng, chưa hề nói cái gì, mà là thả người cùng một chỗ, nhảy vào không trung, 10 ngón bay tán loạn, từng đạo cấm chế từ trong tay hắn đánh ra, chui vào quanh mình ba hòn núi lớn bên trong. Không chỉ có như thế, càng có từng cái tam giác tiểu kỳ như tên sắc đồng dạng thu hút mặt đất. Phú Thanh Lam trừng mắt nhìn, La Trần thế mà còn tinh thông bày trận chi thuật sao? Mà lại coi như thế tiện tay hành động thong dong, đủ thấy đối phương đối chỗ này sông núi địa mạch đi hướng. Sớm đã có đầy đủ hiểu rõ, chỉ bất quá, vẻn vẹn dựa vào những pháp lực này cấm chế, cùng trận kỳ bày ra trận pháp, liền có thể hạn chế tụ tán vô hình bậc bốn huyễn thú sao? Sau một khắc, Phú Thanh Lam con ngươi co rụt lại, trong hư không, có một đỉnh nhỏ màu xám, quay tròn bay ra, miệng đỉnh đảo ngược, như cái nắp đồng dạng, bao lại vùng hư không này. Áo bào trắng đạo nhân một chỉ điểm tại đỉnh nhỏ màu xám bên trên. Lập tức tiểu đỉnh biến mất hư không bên trong, cũng không tiếp tục hiện hình dấu vết. Tiếp xuống, chúng ta ôm cây đợi thỏ là được. Bầu trời bên trong, La Trần nói như thế. Phú Thanh Lam ánh mắt ở trên người hắn cùng trên mặt đất viên kia rộng mở hộp ngọc trùm sáng trên. Không ngừng lưu chuyển, sắc mặt bán tín bán nghi. Một ngày, hai ngày, theo thời gian dần dần trôi qua, Phú Thanh Lam trên mặt vẻ hoài nghi càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng, nàng nhịn không được tìm tới tại một chỗ đỉnh núi tĩnh tu La Trần. Đạo huynh, dạng này thật có thể thực hiện sao? La Trần mở mắt ra, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, cái gì cũng không nói, liền là như này nhìn chằm chằm, thẳng đem đối phương chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Một lát, La Trần mới chợt thở dài, trong lúc rảnh rỗi, cùng ta nói một chút tại Thiên Nguyên Đạo Tông tu hành sự tình được chứ? La Mỗ thuở nhỏ Nhàn Vân Giã Hạc, đối cái này tông môn tu hành, rất là tò mò, đang khi nói chuyện, vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái bàn, một cái bồ đoàn, trên mặt bàn, có rượu. Có thịt càn, còn có một số phát ra mùi thơm hạt đậu. Phú Thanh Lam trần chờ một chút, liền ngồi lên, La Trần vì nàng đầy rượu, nàng liền nói lên một chút tông môn tu hành chuyện bìa. Tạm đưa thỏa mãn La Trần lòng hiếu kỳ đồng thời, đuổi một chút nhàm chán thời gian, ta là lúc 12 tuổi, kiểm trắc ra thủy mộc song linh căn thông qua đạo tông trắc thí. Tiến vào Lạn Kha Sơn mạch tu hành, cách nay, đã hơn 200 năm, nhanh 300 năm đi. Trong tông môn tu hành, kỳ thật cực kỳ buồn tẻ không thú vị, mỗi ngày đều là tảo khóa. Muộn khóa, mạch dẫn khí, Lạn Kha Sơn mạch bên trong nổi danh phong 72 tòa. Trên cơ bản đều là nguyên anh chân nhân riêng phần mình chiếm cứ tu hành. Mà những này nguyên anh chân nhân, cũng phần lớn xuất từ thế gia đại tộc. Chúng ta không lấy sư đồ truyền thừa làm chủ, bình thường tu hành trừ ra nghe đạo tông trưởng lão giảng bài bên ngoài. Đều là riêng phần mình tiến hành, thật muốn nói cái gì chuyện thú vị, đoán chừng liền là các bên trong gia tộc 10 năm trận thi đấu nhỏ. Rồi mới trăm năm một lần toàn tông thi đấu. Đến lúc đó các đại gia tộc từng cái cảnh giới ưu tú hậu bối đều sẽ tụ lại cùng một chỗ tỉ thí. Ha ha, loại chuyện này theo chúng ta tính đại sự hàng đầu, nhưng ở đạo huynh trong mắt, nghĩ đến là trò trẻ con đi. Cái này hạt đậu ăn ngon thật, khổ quả phỉ sao, vậy mà xử lý đến tốt như vậy. Không dưới với ta tông một chút tinh mỹ ăn uống, cũng không phải nói cùng nhau đi tới đều xuôi gió xuôi nước. Tông môn sẽ định kỳ tuyên bố một chút nhiệm vụ, Trung Châu không yêu, nhưng tới gần Trung Châu phụ cận vài chỗ vẫn có yêu thú chiếm cứ. Tông môn liền sẽ định kỳ tuyên bố loại này nhiệm vụ để chúng ta đi làm, mặt khác còn có cái khác một ít thật to nho nhỏ nhiệm vụ, xa một chút thậm chí muốn đi hướng cái khác lục địa, bởi vì Thiên Nguyên Đạo Tông là lấy tu tiên gia tộc làm chủ, trong tông đấu đá không như vậy nặng, nhưng giữa gia tộc tranh đấu một mực không ngừng qua. Ông nội ta sở dĩ đi Bắc Hải đảm nhiệm Thương Minh trưởng lão, cũng là nghĩ tạ trợ Thương Minh trưởng lão thân phận, tránh đi gia tộc cạnh tranh, từ đó vì ta tranh thủ tu luyện tới nguyên anh kỳ thời gian. Từ điểm này tới nói, gia gia xác thực đem ta bảo vệ quá tốt, tiểu muội bình thường nếu có một chút ngây thơ tiến hành, còn xin đạo huynh thông cảm nhiều hơn. La Trần một bên uống rượu, một bên nghe Phú Thanh Lam nói tông môn tu hành sự tình. Đối phương nói đến coi như hăng say, nhưng La Trần nghe được một nửa cũng có chút không thú vị. Thanh tịnh đạm bạc, ít có phang ba, chợt có cạnh tranh, cũng nhiều tại quy tắc phạm vi bên trong, liền ngay cả Phú Thanh Lam trường kỳ dưới tu hành cảm thấy không thú vị. Cũng dần dần tìm kiếm đuổi ở giữa đồ vật, như cờ vây, nhưng đến phía sau, La Trần lực chú ý lại tập trung lại, hắn không khỏi mơ màng, tại đây loại không có đại quy mô tử đấu tình huống dưới. Thiên Nguyên Đạo Tông mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Các loại cảnh giới tu sĩ đến cùng tích lũy nhiều ít. Mà Trung Châu dù lớn, lại thật chứa được như thế nhiều tu sĩ chia cắt những tư nguyên này sao? Kết hợp Bắc Hải Bồng Lai Tiên Tông, Đông Hoang Quỷ Thần Cốc sự tình, La Trần buộc lòng phải xấu nhất phương diện nghĩ, Trung Châu đầu này bàn năm lão hổ, sợ là đã không nhịn được muốn thoát tù đày mà ra. Nhúng chàm sơn hải giới cái khác lục địa đi. Đột nhiên, La Trần vung tay lên, bày ở giữa hai người rượu ngon quả vặt biến mất không thấy gì nữa. Đến rồi, hắn phiêu nhiên đứng dậy, quanh mình thiên địa linh khí bắt đầu hướng hắn hội tụ. Phú Thanh Lam theo hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Dãy núi trùng điệp ở giữa, có một tia sáng trắng, nhanh như điện chớp mà đến, không có bất kỳ cái gì mê mang, thẳng đến cái này mười dặm bình nguyên. Nàng đầy dãy ngạc nhiên nhìn về phía La Trần, đối phương bày ra cái kia trận pháp, đem thiên cơ đan dược lực khuếch đại, truyền hướng phạm vi ngàn dặm chi địa, nhưng lại khống chế tại một cái cực kỳ thích hợp trình độ. Chỉ có đẳng cấp cao huyễn thú mới có thể phát giác được. Bây giờ nhìn đến, thật làm cho hắn ôm cây đợi cho thỏ, mà La Trần tiếng cười khẽ, càng thêm nghiệm chứng ý nghĩ của nàng, thật đúng là một con thỏ. Kia ánh sáng trắng tốc độ cực nhanh, chạy vội ở giữa lại là nhún nhảy một cái, động một tí vượt qua vài dặm chi địa, nhìn kỹ lại, vân khí tụ tán ở giữa, hai lỗ tai nhọn, mặt mày linh động, cùng phàm tục con thỏ không khác nhau chút nào. Cái này con thỏ tới cực nhanh, liều lĩnh xông vào Tam Sơn vây kín bình nguyên bên trong. Thẳng đến cái kia yên tĩnh bày để dưới đất hộp ngọc. Đúng lúc này, hộp ngọc đột ngột không thấy, con thỏ sững sờ, nâng đầu nhìn về phía bầu trời, một con to lớn hỏa phượng mở rộng hai cánh, rít lên lấy hướng nó đánh tới. Con thỏ gấp, lượng lớn vân khí hội tụ, hình thể bắt đầu điên cuồng bành trướng, 5 trượng, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng, một con chừng trên 100 trượng to lớn con thỏ, phẫn nộ nhào về phía hỏa phượng, mà ở trong mắt Phú Thanh Lam, nhưng thật giống như sớm đã nhìn thấy nó hạ tràng, tự tìm đường chết thôi. Oanh, cự thỏ, hỏa phượng va chạm đến cùng một chỗ, to lớn sóng linh khí giống như thủy triều đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Hỏa phượng dần dần tiêu tán, cự thỏ thì là bị đến thành đầy trời mây mù. Một đạo cô đọng ánh sáng trắng ở trong đó, như ẩn như hiện, La Trần cao cư hư không, nhìn xem một màn này, âm thầm gật đầu, cùng hắn nghĩ đến đồng dạng, bậc bốn huyễn thú thực lực nhiều lắm là cùng không có nắm giữ cái gì lợi hại thủ đoạn nguyên anh sơ. Kỳ tu sĩ đồng dạng, duy nhất khó chơi một điểm, đại khái chính là kia tụ tán vô hình, rất khó tử vong đặc tính, mà mình thi triển hỏa phượng liệu nguyên, đủ để so sánh phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Sách trước có chỗ chuẩn bị tình huống dưới, đem nó bản thể đánh tan cũng không tính việc khó. Chân chính khó khăn, nên tại phía sau, Phú Thanh Lam lo lắng nói, nó muốn chạy, La Trần khoát tay áo, chạy không được, chỉ thấy La Trần hư không một nắm. Sau một khắc, một tòa cự đỉnh từ trong hư không, ầm ầm đè xuống, triệt để bao phủ lại cái này một mảnh thiên vũ. Không chỉ có như thế, quanh mình ba hòn núi lớn càng là toát ra từng mảnh ánh sáng. Đem mười dặm bình nguyên triệt để vây quanh, trong đó, một tia sáng trắng tả xung hữu đột, mây mù tản lại tụ, tụ lại tán, rằng co thời gian một nén nhang, cuối cùng sau kế bất lực. Thu, miệng đỉnh đại trương, kéo lấy viên kia huyễn hạch tiến vào bên trong, theo sau hỗn nguyên đỉnh cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng rơi vào La Trần trong tay. Phú Thanh Lam nhìn xem một màn này, không khỏi tán thán nói, đạo huynh món pháp bảo này, trấn áp phong cấm chi năng quả thực cường đại, dù là tại chân khí bên trong, nghĩ đến cũng là đứng hàng đầu đi. Quá khen rồi, cùng quý tông món kia lạn kha bàn cờ so sánh, bất quá ánh sáng đom đóm thôi. La Trần nói như vậy nói, một thanh nắm lấy thỏ trắng huyễn hạch, nếu là Lâm Kinh Đường ở đây, trông thấy La Trần dễ dàng như thế đi săn đến một tôn bậc bốn huyễn thú, chỉ sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Hắn phí đi sức chín châu hai hổ mới đánh bại kia cây khô huyễn thú, còn làm cho đối phương huyễn hạch chạy, La Trần lại là không cần tốn nhiều sức, cầm đi đi. La Trần tay ném đi huyễn hạch, rơi vào Phú Thanh Lam trong tay. Có cái này một viên, nghĩ đến người cảm ngộ pháp tắc chân ý sẽ càng dễ dàng một chút. Phú Thanh Lam tay nhỏ nắm thật chặt huyễn hạch, trọng trọng gật đầu, tuyệt không cô phụ đạo huynh kỳ vọng cao. Hai người dẹp đường về phủ, phảng phất cái này một lần cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nửa năm sau, sườn núi trong động phủ, Phú Thanh Lam lại đi ra, giống như cái gì cũng không phát sinh đồng dạng, nàng một mặt thất bại. La Trần nhìn thấy bộ dạng này, lông mày không khỏi thật sâu nhăn ở cùng nhau, phảng phất một cái chữ xuyên đồng dạng. Còn chưa đủ sao? Chương 1008, trong động trăm năm. Trên đời một năm, ăn thua thiệt ngầm La Trần. Còn chưa đủ sao? La Trần rất ít gặp hiển lộ ra vội vàng sao động chi sắc. Phú Thanh Lam tràn ngập áy náy, thật có lỗi. Tiểu muội tư chất đần độn, hay viên huyễn hạch cũng vô pháp để cho ta tiến thêm một bước. Tư chất đần độn, La Trần lắc đầu, có thể tại 300 tuổi chi linh kết anh hạng người há có tư chất đần độn nói chuyện. Nói cho cùng, là huyễn đang xét duyệt ẩn chứa linh cơ số lượng quá ít. Không cách nào làm cho tu sĩ kiên trì đến lĩnh ngộ pháp tắc chân ý tình trạng. Hắn chân chính bất mãn chính là, thời gian, vẫy tay, tại Phú Thanh Lam nghi hoặc bên trong, La Trần mở miệng nói, đưa người huyễn cờ cho ta nhìn qua. Phú Thanh Lam không hiểu, bất quá cũng không kháng cự, đem mình kia một viên huyễn cờ đưa ra. La Trần cúi đầu nhìn lại, màu trắng huyễn cờ bên trên, có hắc quang xâm nhiễm, ước chừng có cái trăm thứ hai ba tả hữu, thận long chi lực là sẽ ăn mòn bọn hắn những này nhập động thiên người cờ đen. Ăn mòn trình độ càng sâu, tại động thiên dừng lại thời gian liền càng ngắn, mà bây giờ, hai viên huyễn hạch, thời gian một năm, mới ăn mòn như thế điểm. Nói cách khác, nếu là một mực không cách nào lĩnh ngộ pháp tác chân ý, vậy chẳng phải là muốn tại đây trong động thiên nghỉ ngơi mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Đây mới là La Trần chân chính không thể nào tiếp thu được nguyên nhân chủ yếu. Hắn không có khả năng đem mình gần trăm năm đặt ở một lần người khác tu hành thí luyện bên trên. Mà lại, cái này cũng cùng Phú Triều Sinh trước đó lời nói, thiên nguyên thi đấu nhiều lắm là hao phí một thời gian hai năm tình huống thật to khác biệt. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Hắn lo nghĩ ở giữa, nhìn thấy cô gái đối diện trên mặt kia muốn nói lại thôi thần thái. La Trần hỏi dò, liên tiếp hấp thu hai viên huyễn hạch, ngươi nhưng có cái gì thu hoạch? Phú Thanh Lam do dự một chút, chậm rãi nói, là có một ít thu hoạch, liền là không quá xác định những vật kia là thật hay giả. Đạo huynh như muốn nghe một chút, tiểu muội ngược lại là có thể nói trên nói chuyện, vẫn như cũ là kia mảnh tam sơn quay chung quanh bình nguyên. Vẫn như cũ là trước kia đồng dạng trận pháp cùng mồi nhử. Chỉ bất quá lần này, La Trần không để Phú Thanh Lam theo tới, mà là để chính nàng tại động phủ tĩnh dưỡng, độc thân đến đây ôm cây đợi thỏ, sừng sững một chỗ đỉnh núi. La Trần ánh mắt không có tại bên trong vùng bình nguyên viên kia thiên cơ đan mồi nhử trên dừng lại. Dù sao ngày đó máy móc đan có trận pháp cùng hắn bản mệnh pháp bảo thủ hộ sẽ không ra ngoài ý muốn. Hắn hiện tại một mực nhìn không được nhìn ra xa bốn phía. Phảng phất đang tìm cái gì, nhưng mặc kệ thế nào nhìn, đều không phát giác bất luận cái gì cùng ngoại giới khác biệt đầu mối. Phú Thanh Lam mấy ngày trước kia lời nói, cho tới giờ khắc này như cũ tại trong đầu của hắn không ngừng đánh thẳng vào. Huyễn thú, cho là thận long còn sót lại ý thức sản phẩm, bọn chúng bản năng ý đồ cho tàn lại đốt, với trong cơ thể lại xuất hiện thận long chi linh, 500 năm một lần mở ra thận long động thiên. Đã là cho cơ duyên của chúng ta, cũng là dùng để thanh lý đẳng cấp cao huyễn thú, để phòng thận long phục sinh, tả trợ huyễn hạch lúc tu luyện, chúng ta nhất định phải bài trừ đi thận long loại kia không linh ý biết ảnh hưởng. Đi lợi dụng trong đó linh cơ, từ huyễn hạch huyễn thú trong ý thức, ta phát hiện chỗ này động thiên cùng ngoại giới có một cái khác nhau rất lớn. Đó chính là tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, cụ thể tỷ lệ đại khái tại, trăm một sau đấu, đúng, chính là số này chứ, để La Trần liên tục vài ngày đều đứng ngồi không yên. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ tiến vào dạng này một chỗ chỉ có trong truyền thuyết bí cảnh. Tại kia vô số tiên gia trong thần thoại, tự nhiên không thể thiếu các loại người có duyên nhập bí cảnh miêu tả. Mà những này bí cảnh, cũng nhiều có khác biệt, hoặc là cơ duyên vô số, hoặc là nguy hiểm dị thường, hơn nữa có các loại khuôn sáo hạn chế. La Trần cả đời này, gặp bí cảnh không nhiều, chỗ nhập bí cảnh đã ít lại càng ít, nhưng cũng đối với mấy cái này bí cảnh, có không ít hiểu rõ, thí dụ như hóa thần đại năng sau khi chết bí cảnh, không thích hợp đại bộ phận nguyên anh chân nhân tiến vào. Bởi vì hóa thần đại năng lưu lại pháp tắc chân ý sẽ ảnh hưởng sau đó người đại đạo, chỉ có đại đạo gần hạng người mới có thể tiến vào bên trong. Loại này là thuộc với trên đại đạo hạn chế, mà kia vẫn ma chi địa, chợt nhìn lại nguy hiểm từng tầng, nhưng trên thực tế cũng chưa từng có điểm khắc nghiệt tiến vào điều kiện. Chớ nói nguyên anh chân nhân, liền ngay cả tu sĩ kim đan cũng có thể tiến vào bên trong. Thậm chí một chút trúc cơ chân tu, nếu là lá gan đủ lớn, cũng hoàn toàn có thể đi xông vào một lần. Thật muốn nói cái gì hạn chế, đại khái liền là đã lĩnh ngộ pháp tắc hóa thần đại năng không được đi vào trong đó. Không phải rất có thể giống huyết hải lão tổ như kia đột tử trong đó. Mà lần này thận long động thiên bí cảnh, ngoài ý liệu là, thế mà thuộc về trong truyền thuyết, trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm, loại kia có thời gian hạn chế bí cảnh, chỉ bất quá, là trái lại tốc độ thời gian trôi qua, trong động đã trăm năm, trên đời vẻn vẹn một năm, thận long động thiên cùng sơn hải giới hai người tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ đạt đến 100:1, mà lại, tu sĩ như tại trong động thiên, thọ nguyên là bình thường lưu truyền, dù là ra ngoài về sau, cũng sẽ bảo trì nhất trí, sẽ không xuất hiện, 500 tuổi tiến đến, ngoại giới 1 năm, nội bộ 100 năm ra ngoài sau, thọ nguyên vẫn là 501 tuổi tình huống, mà là làm đại nạn đến lúc, đích đích xác xác lại so với cùng cảnh giới tu sĩ ít hơn động thiên kinh lịch kia 100 năm. Tại sao có thể như vậy? La Trần không biết, có thể là cùng thận long loại này hoang thú nắm giữ pháp tắc đại đạo có quan hệ. La Trần cuối cùng biết đến là tại sao Thiên Nguyên Đạo Tông chỉ đem cơ hội này lưu cho tân tấn nguyên anh hạng người. Nguyên anh tu sĩ, thọ nguyên tổng cộng bất quá 1000 năm, trừ đi nguyên anh trước tu luyện kia mấy trăm năm, còn lại tổng cộng cũng liền mấy trăm năm, cái nào bỏ được không lý do tiêu hao 100 năm. Chỉ có Tân Tấn Nguyên Anh, lại là tư chất đặc biệt tốt, rất trẻ trung đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ. Mới có lấy sung túc thọ nguyên, trải qua được Thận Long động thiên tiêu hao, đây mới là 500 năm thi đấu, lớn nhất điều kiện hạn chế. Còn như cái khác cái gì La Trần phỏng đoán mới vào Nguyên Anh trạng thái. Cùng thiên địa bản năng thân cận những yếu tố này, vẻn vẹn chỉ là một phần rất nhỏ cân nhắc mà thôi. Khó trách truyền thuyết thoại bản bên trong, đại tông môn gặp được không biết không rõ bí cảnh, thường thường để đám đệ tử người đi trước thăm dò, nếu là không cẩn thận gặp được loại thời giờ này tốc độ chảy không xác định bí cảnh. Thọ nguyên vốn cũng không nhiều tu sĩ cấp cao ra ngoài về sau. Chớp mắt chết già vậy liền quá kinh khủng, chỉ bất quá cứ như vậy, Phú Triều Sinh liền không khỏi quá mức. La Trần trong lòng, nguyên nhân chính là Phú Triều Sinh không nói trước báo cho trong động thiên màn mà phẫn nộ. Hoặc là nói, tại lúc ấy Phú Thanh Lam nói ra tốc độ thời gian trôi qua khác biệt phát hiện này thời điểm. Hắn liền hiếm thấy thất thố, kia đột nhiên bộc phát khí thế khủng bố, làm cho đối phương một lần câm như hến, lần này không có cùng đi đi săn huyễn thú, cũng có lòng vẫn còn sợ hãi nguyên nhân. 100 năm, nhân sinh lại có mấy cái 100 năm, hắn La Trần cả đời này, tính toán đâu ra đấy cũng mới tu hành gần 200 năm. Nếu là biết tại Thận Long động thiên bên trong sẽ tiêu hao 100 năm mặc cho Phú Triều Sinh cho ra nhiều điều kiện tốt đến, hắn cũng không có khả năng đồng ý lần này hợp tác. Cũng không biết cái khác người hộ đạo có biết hay không tin tức này. Hoặc là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi, nhưng ở ta chỗ này, bây giờ nhìn đến Phú Triều Sinh trước đó không ngừng cho ta các loại chỗ tốt. Trên thực tế đã sớm trong bóng tối ghi rõ giá phải trả. Liền là cái này 100 năm thọ nguyên, ta lại là dưới sự khinh thường, ăn lớn như trời thua thiệt ngầm a. La Trần hít sâu một hơi, tìm chỗ tảng đá ngồi xuống, trước vận chuyển vì Trần Nguyên thuật để cho mình tỉnh táo lại, theo sau bắt đầu tỉ mỉ suy tư. Đầu tiên chính là khả năng hao tổn 100 năm thọ nguyên. Nổi giận thì nổi giận, nhưng cái này giá cao La Trần còn chịu đựng nổi. Hắn chi thọ nguyên vốn là viễn siêu cùng thế hệ, tại tấn thăng Nguyên Anh thời điểm một hơi đạt đến 1500 năm lâu, mặc dù không còn hướng mặt trước mấy cảnh giới, sẽ theo tiểu cảnh giới tăng lên, thọ nguyên cực hạn cũng tăng lên, gắt gao cắm ở 1500 năm. Nhưng 1500 năm cũng rất xa bình thường Nguyên Anh 1000 năm thọ nguyên đại nạn. Một chút 100 năm, hắn chịu đựng nổi, mà lại, cũng chưa chắc nhất định sẽ hao tổn như thế nhiều. Chỉ cần mình bắt được huyễn hạch đủ nhiều, giúp Phú Thanh Lam sớm một chút lĩnh ngộ ra pháp tắc, hắn liền có thể càng sớm ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, La Trần tâm bình tĩnh tình, tái sinh ngang ngược chi sắc. Phú Triều Sinh không cáo trước đây, mình cần gì phải lại vì Phú Thanh Lam sự tình, dốc hết toàn lực. Phần này tức giận, không chỉ là bởi vì tức giận Phú Triều Sinh giấu giếm, cũng tại tức giận mình tự phụ, từ đạp vào tu hành chi đồ. Đối với tông môn tu sĩ, hắn ngay từ đầu là kính sợ hắn phía sau thế lực, kính sợ hắn thực lực cường đại. Nhưng theo thực lực mình tăng lên đi lên, cũng liền không còn kiêng kỵ những vật này, ngược lại, bắt đầu khinh thường với những này từ nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra được tông môn tu sĩ. Nhất là Thiên Nguyên Đạo Tông cái này tuổi trẻ một đời thấp kém tâm tính. Cổ vũ hắn kia phần lòng khinh thị, nhưng bây giờ, hiện thực cho hắn từng tầng một quyền, thế hệ trẻ tuổi có lẽ tâm cơ không sâu. Nhưng thế hệ trước tông môn tu sĩ, mỗi cái đều là nhân tinh, mình lại sao có thể từ trong tay bọn họ chiếm tiện nghi lớn. Sau này sẽ cùng những lão gia này hỏa liên hệ, lại là phải nghĩ lại rồi sau đó đi, ước lượng rõ ràng lợi và hại, tỉnh táo lại sau, La Trần phân tích hắn nỗ lực, cùng Phú Triều Sinh nỗ lực đồ vật, phát hiện đối phương hoàn toàn chính xác tính toán tới cực điểm. Nếu như mình đầy đủ cố gắng, sớm một chút giúp Phú Thanh Lam lĩnh ngộ pháp tắc, ly khai Thận Long động thiên, nhiều nhất tổn thất mấy chục năm thọ nguyên, mà đối phương cung cấp lượng lớn hồn túy, không nguyên hỏa tủy, đan dược, thiên địa phong ngoại sự khách khanh thân phận, cùng vận dụng thiên nguyên thương minh nhân lực vật lực vì hắn thu thập lượng lớn tư nguyên. Những chỗ tốt này không rõ ràng cộng lại, đã miễn cưỡng đạt đến mướn một vị Nguyên Anh chân nhân bôn ba mấy thập niên. Liền là để chính La Trần đi làm những sự tình kia. Thu thập những cái kia tư nguyên, không sai biệt lắm cũng muốn tiêu như thế nhiều thời gian. Thậm chí càng nỗ lực ngoài định mức tinh lực, tào ngộ ngoài định mức sự tình đầu. Thôi, ra ngoài sẽ cùng lão già kia nói một chút. La Trần phun ra một ngụm chọc khí. Tiếp tục trước đó suy nghĩ, nhập gia tùy tục, hắn không có khả năng bỏ mặc hơn 10 năm thời gian quý báu vô duyên vô cớ sói mòn. Phương thiên địa này, linh khí tán loạn, không quá thích hợp liên khí tu hành, lại bởi vì muốn bảo vệ Phú Thanh Lam, dẫn đến hắn không thể như đối phương như kia thả ra Nguyên Anh bản tôn. Không có chút nào đề phòng thần dung thiên địa, đi nếm thử cảm ngộ pháp tắc, nghĩ đến muốn bảo vệ cái kia ngu xuẩn lại thanh tịnh nữ nhân. La Trần lại có một loại ăn phải con ruồi nhưng lại không thể không nuốt xuống buồn nôn. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình buồn nôn, cảnh giới khó mà tăng lên trên diện rộng, nhưng nhỏ bé điều chỉnh lại là không có vấn đề, Nguyên Anh tầng 2 ở trong tầm tay, thời gian còn lại, ta lại là muốn nhiều tốn chút tâm tư trên người mình. Hỏa Phượng Liệu Nguyên, Viêm Long Hàng Thế cái này hai môn bậc 4 pháp thuật, độ thuần thục có thể nâng lên, Thận Long động thiên diện tích rộng lớn vô cùng, ở chỗ này tu luyện, thuận tiện vô cùng, không chỉ có là pháp thuật, còn có Khô Vinh chân hỏa thuế biến, tại có thiên cơ đan về sau, La Trần cũng hoàn toàn có thể tùy thời phóng ra cuối cùng nhất một bước. Chỉ cần hắn nghĩ, mặt khác, tôn này bạch hổ khôi lỗi luyện hóa, bồng lai bát giác các cấm chế luyện hóa. Cuối cùng, La Trần càng đem tâm tư đánh tới, liệt hồn công, lên, hắn chi chủ hồn, đã đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạn, hoàn toàn có thể lại phân hóa một cái phân hồn ra. Năm đó Hàn Chiêm Trúc cơ kỳ bắt đầu tu hành, liệt hồn công, kim đan kỳ lớn mạnh thần hồn nội tình, kết thành nguyên anh về sau, ngắn ngủi trăm năm thời gian có được 9 đại phân hồn. Hắn La Trần có đại hồn đan loại này thần diệu đan dược phụ trợ. Muốn đi đến một bước kia, cũng chưa chắc không thể có thể. Từng bước một tới đi, rơi vào đường cùng, La Trần chế định tốt tiếp xuống kế hoạch hành động, nhân sinh chính là như vậy, kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng ăn một chút thua thiệt. Nhưng thời gian vẫn là phải qua, không chỉ có muốn qua, còn muốn trôi qua càng ngày càng tốt, để những cái kia cho hắn thiếu đồ ăn được người, lau mắt mà nhìn, hối hận không thôi, thậm chí nỗ lực giá phải trả. Cho, đây là viên thứ 3 huyễn hạch, một viên bậc 4 huyễn hạch ném đến tận trước mặt mình. Phú Thanh Lam vội vội vàng vàng đón lấy, muốn nói một ít cái gì, đối phương lại một bộ người sống chờ tiến bộ dáng, dâng lên phòng hộ trận pháp, bị ngăn tại trận pháp bên ngoài. Phú Thanh Lam há to miệng, một mặt cười khổ, quả nhiên, chính mình nói ra tốc độ thời gian trôi qua khác biệt cái này bí mật lớn nhất sau. Liền nên tiên đoán được kết quả này, nhưng nàng thì phải làm thế nào đây? Nhà giàu nghèo túng đã lâu, căn bản bồi dưỡng không ra phù hợp cảnh giới trung bộc đến. Từ bên ngoài thuê nguyên anh chân nhân, không nói đến điều kiện có thích hợp hay không, chỉ là thực lực cái này cùng một chỗ liền hoàn toàn không bằng La Trần. Ra ra giấu giếm đối phương, đem nó lừa gạt tiến đến cũng là hành động bất đắc dĩ. Hiện nay, đối phương còn nguyện ý vì nàng đi săn huyễn hạch, đã là vô cùng lỗi lạc quân tử tiến hành, chỉ có thể nói, ra ra xác thực không có nhìn lầm người. Duy chỉ có mình cùng đối phương tiếp xuống ở chung, từ trước đó thật vất vả quen thuộc, đến bây giờ lại trở nên lạnh nhạt, thôi, ta cũng chỉ có thể sớm ngày lĩnh ngộ pháp tắc chân ý. Để hắn sớm ngày ly khai cái này lồng giam, Phú Thanh Lam cười khổ nắm chặt huyễn hạch, tiến vào giản dị động phủ bên trong, chương 1009, bản nguyên chi bí. Hai chân đột kích, màn mưa như màn, che đậy ngoại giới xanh ngắt xanh đậm, lại tiêu hao hết sao? La Trần nhắm mắt lại, hỏi như thế nói, cũng không đợi đối phương trả lời, mà là bồi thêm một câu. Phải đợi hai ta ngày, đến lúc đó ta lại ra ngoài đi săn huyễn thú. Hắn giờ phút này, chính đang ở cởi ra bồng lai bát giác các một chỗ mấu chốt cấm chế giai đoạn. Làm bồng lai tiên tông truyền thừa chân khí, bồng lai bát giác trong các bộ thiết lập phức tạp vô cùng cấm chế. Từ đó tạo dựng ra từng cái trận pháp, ngăn cách mở trong đó không gian, bảo đảm bên trong dược liệu sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng. Những trận pháp này, có chút không lưu loát, liền ngay cả Hàn Chiêm lúc trước cũng chỉ là mở ra một phần rất nhỏ. Để La Trần thu hoạch được tạm thời quyền khống chế. Tại Long Uyên đảo kia mấy năm, La Trần thử đem nó toàn bộ cởi ra, nhưng cũng kém không ít, hiện tại đã có đại bút thời gian ở không, La Trần liền động đem nó triệt để giải cấm, luyện hóa thành dùng riêng tâm tư, nửa năm quá khứ, La Trần lại công khắc một môn bậc 4 trận pháp đại khái, đem bên trong phức tạp cấm chế tạo thành cũng tìm tòi đến không sai biệt lắm, lại cho hắn 2-3 ngày liền có thể triệt để cởi ra. Đến lúc đó, hắn đại khái có thể nắm giữ cái này chân khí 80% khống chế quyền hạn. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể nắm giữ môn kia cùng không cấm có liên quan bậc 4 không gian trận pháp. Không thể không nói, cởi ra bồng lai bát giác các trận pháp cấm chế chuyện này. Đối La Trần là một kiện được ích lợi vô cùng chuyện tốt. Cái này chân khí, chính là nhiều thuộc tính pháp bảo, dính đến trận pháp cấm chế cũng đủ loại, trong đó xuất chúng nhất số lượng cũng nhiều nhất chính là không cấm cùng lượng lớn không cấm tạo. Thành không gian trận pháp, chính là Trần tính ra, nếu có thể đem nó toàn bộ thấy rõ, nói không chừng còn có thể nắm giữ tạo dựng truyền tống trận thủ đoạn. Chí ít lập tức hắn liền nắm giữ một môn tiểu na di trận. Tại hắn đắm chìm giải cấm phá trận thời điểm, bên tai bên cạnh truyền đến một tiếng nhẹ nhàng nương theo còn có một câu, lần này ta nghĩ cùng theo đi được không. La Trần mở mắt ra nhìn thanh tú động lòng người đứng tại cửa động nữ nhân kia, liên tục 3 lần cấp độ sâu khổ tu, đối phương thân thể gầy gò đi không ít, liền ngay cả hai gò má đều thon gầy một chút. Giờ phút này mím môi rụt rè nhìn xem La Trần, muốn theo liền cùng đi. La Trần thần sắc bình tĩnh nói một câu, rồi mới lại nhắm mắt lại, chuyên tâm tế luyện trước mặt tòa kia bát giác tiểu các. Tính toán không phải là hắn Phú Thanh Lam, mà là Phú Triều Sinh, dài dằng dặc thời gian đã để La Trần tỉnh táo lại. Sẽ không tự dưng giận chó đánh mèo người khác, cho dù việc này bởi vì trước mặt nữ nhân này mà lên. 3 ngày sau, La Trần lần nữa xuất phát, đi tới bình thường bố trí trận pháp, dụ hoặc huyễn thú chỗ kia bình nguyên, Phú Thanh Lam đi theo phía sau, tự mình nhìn xem hắn bày xuống mồi nhử thiên cơ đan. Bố trí trận pháp. Không biết sao, nàng phát hiện đối phương bày trận thủ đoạn so trước đó càng thêm rất quen mấy phần. Nhất là tại thiên cơ đan phía dưới tiểu na di trận. Hơi không chú ý đều không phát hiện được, làm xong hết thảy chuẩn bị kỹ càng, La Trần liền lại khoanh chân phu ngồi cùng một chỗ, nhắm mắt nuôi lên thần. Đương nhiên, hắn cũng không phải như này nhàn nhã, Kỳ thực trong đầu một mực tại hồi tưởng đến Khô Vinh Đạo Kinh, nội dung, hắn thấy, môn này tự sáng tạo công pháp, còn có rất lớn tinh tiến không gian, nhất là tại lần lượt tu luyện xuống tới, hắn cảm giác hoàn toàn có thể lại cải thiện. Ưu tú công pháp, cho tới bây giờ đều là như thế, sáng tạo ra đến về sau, cần không ngừng tăng thêm sửa chữa, cho đến cực hạn, La Trần cũng không biết, Khô Vinh Đạo Kinh, cực hạn ở nơi nào, hiện nay liền là đi một bước nhìn một bước, tận cố gắng lớn nhất đem nó trở nên hoàn thiện. Phù Thanh Lam liền đợi ở bên cạnh, kinh ngạc nhìn hắn, cùng lần trước khác biệt, khi đó hai người còn có thể mượn thanh phong, cùng một chỗ lột hạt đậu uống rượu, chuyện trò vui vẻ, lần này, lại lạ lẫm như người qua đường, nàng hữu tâm tìm chủ đề, nhưng đối phương một bộ người sống chờ tiến bộ dáng, để nàng khó mà chủ động, không khí ngột ngạt phân, để nàng như lập núi đao, chờ đợi Huyễn Tú tới cửa thời gian, trở nên càng ngày càng dài dằng dặc, một ngày, hai ngày, trong bất chi bất giác, đã là lớn nửa tháng trôi qua, cuối cùng, có Huyễn Tú tới cửa, kia là một đầu rõ ràng trâu, đỉnh đầu xoắn ốc song giác, từ dãy núi trùng điệp ở giữa chạy tới, một đầu va vào trong trận pháp, rồi mới La Trần liền ra tay rồi, quen thuộc hỏa phượng lại xuất hiện, đánh cho trọng thương đánh tan, nồng hậu dày đặc mây mù với bên trong vùng bình nguyên tụ tản ra hợp. Nhưng lần này La Trần không có trực tiếp vận dụng Hỗn Nguyên Đỉnh đem nó phong tỏa thu lấy, mà là một lần lại một lần thi triển pháp thuật, hỏa phượng, viêm long, thanh dương đại thủ ấn, liền ngay cả đối huyễn thú không cái gì tác dụng xâm la hỏa ngục hắn cũng thử thi triển hai lần. Tại hắn không ngừng oanh kích hạ, trắng châu tụ lại tán, tản lại tụ, tiếng gầm gừ không dứt với mà thôi. Phú Thanh Lam nhìn xem một màn này, siết chặt bàn tay, nàng không biết La Trần là tại tạ trợ huyễn thú cái này bia sống tăng lên pháp thuật độ thuần thục. Nàng nhìn thấy chỉ là đối phương lần lượt không có ý nghĩa tàn sát không chịu nổi một kích bậc 4. Huyễn thú, những cái kia pháp thuật là như kia rực rỡ màu sắc, uy năng hùng vĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.